Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1698, chương 1699, Giang Vũ Nhu kiên trì. Thế giới rất lớn, làm ngươi có thể chúa tể cái thế giới này thời điểm. Lòng dạ liền không thể giới hạn tại nội tâm cái kia một ít chuyện. Trong tay Ngũ Linh Châu không ngừng phóng thích mênh mông lực lượng khổng lồ. Diệp Thần thầm nghĩ đến lại là bàn cổ để lại một câu nói. Câu này nhìn như đơn giản trong lời nói lại bao hàm vô cùng ngụ ý. Suy nghĩ trong lòng điểm này sự tình. Cùng người nhà cùng một chỗ sinh hoạt. Trải qua cuộc sống hạnh phúc. Khẽ lắc đầu. Đây là Diệp Thần muốn. Nhưng là hắn biết. Cái thế giới này thật rất lớn. Lớn đến để cho mình vô pháp tưởng tượng. Cho dù trong tay nắm chặt Ngũ Linh Châu, hắn cũng mơ hồ có thể cảm giác trong thế gian vẫn là có rất cường đại lực lượng tồn tại. Ở cái này lực lượng phía dưới, chính mình chỉ bất quá chỉ là con kiến hôi bên trong con kiến hôi. Cười khẩy, Diệp Thần đột nhiên phát hiện, Ngũ Linh Châu thật trong tay thời điểm, nhưng lại không biết nên làm như thế nào bắt đầu cải biến cái thế giới này. Ta muốn thế giới đến cùng là một cái gì bộ dáng đâu. Soạt, nhất đạo bình chướng xuất hiện ở trước mặt hắn. Hoa hạ thê lương, không, phải nói toàn bộ phàm nhân thế giới đều là thê lương. Còn sống người hiển lộ ra từng đạo khát vọng ánh mắt. Đạo này thần sắc thật giống như vô tận cầu muốn sống. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần có thể còn sống, cũng là may nhất phúc. Hả, ngay tại Diệp Thần xem chừng thời điểm, một cái pho tượng đập vào mi mắt, không khỏi để hắn trong lòng căng thẳng. Cái đó là, chấm ngoặc kép, Diệp Thần lông mi nhíu chặt, pho tượng này thần sắc cùng Giang Vũ Nhu 10 phần giống nhau. Cái này, đây là Vũ Nhu, hơi hồi hộp một chút, lòng hắn giống như bị cái gì đâm một chút, kịch liệt đau nhức. Không sai. Diệp Thần nhìn đến chính là Giang Vũ Nhu pho tượng, cái kia nữ hoa cứu thế về sau bộ dáng, nàng đôi mắt nhìn lấy ngay phía trước, cái kia là mình chính mình chỗ vị trí, nàng cảm ứng được chính mình hội xuất hiện ở đây sao? Diệp Thần càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, thân là nữ hoa hậu nhân, nàng tổ sư không phải là cùng bàn cổ nổi danh tồn tại sao? Những người kia đang làm gì? Thu hồi nhãn thần, Diệp Thần nhìn đến Giang Vũ Nhu pho tượng trước đó, có lấy ngàn mà tính người ngay tại bi phẫn nói cái gì đó. Hồng mông chi lực rót vào bình chướng bên trong. Từng đạo chửi rủa thanh âm truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai. Nữ hoa có làm được cái gì? Coi như cho chúng ta sống sót cơ hội. Thế nhưng là chúng ta cuối cùng vẫn là phải chết đói. Thần tiên cũng có không đáng tin cậy thời. Điểm, thần tiên đều sống ở trên trời. Cái nào có tâm tư quản chúng ta chết sống. Ngươi nhìn nàng bộ dáng. Cao cao tại thượng, nện nàng. Trong đám người ngươi một câu ta một câu. Hoàn toàn quên trước đó tuyệt vọng thời điểm trạng thái. Nếu như không có Giang Vũ Nhu xả thân đẩy ra mây đen. Bọn họ đã sớm chết, bây giờ nhưng bởi vì sinh hoạt không có bất kỳ cái gì cải biến. Đem tất cả oán khí hết thảy rơi tại Giang Vũ Nhu trên thân. Đùng đùng, sao không rớt, đã là phế tích hoa hạ, khắp nơi có thể thấy được loạn thạch. Mọi người nhặt lên thì nện đến Giang Vũ Nhu pho tượng phía trên. Phế vật thần tiên, muốn ngươi có làm được cái gì? Đúng, nện. Tốt nhất để cho nàng tiên linh, nhìn xem chúng ta đều trải qua cái dạng gì sinh hoạt. Đi mẹ hắn, bọn họ tâm tình càng phát ra kích động, ra tay tốc độ thì càng nhanh. Chỉ là một hồi thời gian, Giang Vũ Nhu pho tượng thì biến đến mấp mô, vết cát, vết rạch, cùng đỉnh đầu cây châm đều bị đập mất. Bọn họ sở tác sở vi nhìn ở trong mắt Diệp Thần. Trong lòng mang theo phẫn nộ. Cúi đầu nhìn lấy Ngũ Linh Châu, lấy Hỗn Nguyên thuật pháp chi lực, xuyên thấu bình chướng ép thẳng tới hoa hạ bầu trời mà đi. cái kia vốn là vẫn là bầu trời trong trẻo, trên bầu trời xuất hiện từng đạo phẫn nộ mây đen. Cuồng phong nổi lên bốn phía. Những thứ này đáng chết người. Vũ Nhu không tiếc sinh mệnh đem cho các ngươi an lành không gian. Các ngươi lại muốn vong ân phụ nghĩa thương tổn nàng. Cái này khiến nàng rất đau lòng. Lui 10.000 bước tới nói. Giang Vũ Nhu vẫn là Diệp Thần nữ nhân. Các ngươi ngay trước mặt lão tử nhục nhã nàng. Lão tử có thể tha qua các ngươi. Mau nhìn, cái này thần tiên còn mẹ hắn sinh khí. Mọi người chú ý tới bầu trời biến hóa. Cũng không biết là ai trong đám người giống như thế một cuống họng. Nhất thời tiếng quát mắng âm liên tiếp truyền đến. Đi mẹ hắn thần tiên. Liền biết bắt chúng ta nổi giận. Mang ra nó. Thần tiên. Ta nhìn thì là ma quỷ. Càng mắng càng khó nghe. Có chút phẫn nộ mọi người thậm chí đã đi tới Giang Vũ Nhu pho tượng dưới chân. Chuẩn bị đem nàng lật tung. Hết thảy đều đáng chết. Diệp Thần nghe không vô. Đầu ngón tay hơi hơi đụng vào bình chướng. Một đạo tàn bạo lực lượng cấp tốc xuyên qua không gian chi pháp đi vào hoa hạ trên không. Hắn muốn cho những người này một số giáo huấn. Thế mà, ông, cái kia đã tàn khuyết không chịu nổi pho tượng. Bỗng nhiên phóng xuất ra một đạo ánh sáng màu vàng. Đón Diệp Thần truyền đến tàn bạo chi lực va chạm đến hết thảy. Hai đạo lực lượng ở giữa không trung gặp gỡ. Trực tiếp nổ tung, Diệp Thần tâm thần một trận. Một mặt thật không thể tin nhìn lấy Giang Vũ Nhu, vì cái gì? Vì cái gì Giang Vũ Nhu hội đối với mình ra tay? Trong lúc nhất thời, Diệp Thần nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng cũng không có lại một lần nữa xuất thủ. Đã Vũ Nhu không thích, vậy trước tiên giữ lấy những người kia mạng chó. Diệp Thần dừng tay, những cái kia vây quanh ở Giang Vũ Nhu pho tượng người bên cạnh nhóm lại là mắt trợn tròn. Vừa mới, các người nhìn đến sao? Không biết là người nào hỏi một câu. Tất cả mọi người tại gật đầu, nhìn đến. Rất rõ ràng, cái kia, vừa mới là nữ oa nương nương cứu chúng ta. Thật sao? Mọi người có chút kinh dị gật gật đầu. Thân thể đã bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau. Sinh sợ đắc tội Giang Vũ Nhu. Bọn họ liên xưng hô Giang Vũ Nhu phương thức đều biến. Theo trước đó thần tiên, đến ma quỷ, lại đến bây giờ nữ oa nương nương. Thân là hoa hạ người. Một số cổ lão truyền thuyết bọn họ đều là nghe nói qua. Chỉ là, về sau văn minh tiến bộ quá nhanh. Khoa học biểu hiện ra ngoài thế giới cùng truyền thuyết bên trong thế giới hoàn toàn khác biệt. Lúc này mới phá vỡ bọn họ trước kia đối thần tiên giải. Coi là những truyền thuyết kia, bất quá đều là hư cấu đi ra, đều là giả. Thế nhưng là, ngay tại vừa mới, không đến 10 giây thời gian, bọn họ lời mở đầu chứng kiến hai đạo thiên nhiên lực lượng đụng vào nhau. Làm bọn hắn khó quên nhất là, xuất hiện trước nhất cái kia đạo lực lượng rõ ràng thì là muốn đến bọn họ vào chỗ chết. Mà vị này trong pho tượng lại là không tiếc dùng sức mạnh bảo vệ bọn hắn. Chẳng lẽ truyền thuyết đều là thật? Nữ oa nương nương còn lưu giữ ở cái thế giới này. Hắn trách nhiệm vẫn như cũ là thủ hộ mọi người. Có người bắt đầu kích động kể ra. Có người rất nhanh liền tin tưởng. Có người vẫn là nửa tin nửa ngờ. Vô luận bọn họ tin hay không, có một sự thật đã không thể thay đổi. Cái kia chính là Giang Vũ Nhu pho tượng lại một lần nữa biến đến ảm đạm vô quang. Ngưng thực pho tượng cũng lộ ra có chút vỡ nát trạng thái. Hiển nhiên vừa mới cái kia một đạo lực lượng cơ hồ hao hết nàng tất cả lực lượng. Sơ vặt, pho tượng một cánh tay bắt đầu chóc ra. Bột phấn đồng dạng chảy vào giang hà bên trong, nhuộm đen nước sông, lại cấp nước bên trong mang đến vô hạn sinh cơ. Từng đạo xanh biếc rêu xanh xuất hiện. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, trong lòng không gì sánh được sám hối. Bọn họ vừa mới còn tải của trách, bây giờ nữ oa nương nương vì bảo vệ bọn hắn mà biến đến như thế. Thế mà, liền tại bọn hắn bi thương tự trách thời điểm, bên trên bầu trời lại một lần nữa xuất hiện một đạo sức mạnh cường hãn. Cái này đạo lực lượng cùng lúc trước khác biệt, hắn mang theo vô hạn sinh cơ, giống như một đầu quang trụ đồng dạng, chiếu xạ tại Giang Vũ Nhu pho tượng phía trên. Không có ta đồng ý, ngươi thì an tĩnh ở chỗ này chờ ta, đứng lên cho ta. Một bên khác, thượng cổ chi bên trong Diệp Thần, trong tay nắm chặt Ngũ Linh Châu, không tiếc dùng không gian chi lực đem Hồng Mông chi lực đánh vào Giang Vũ Nhu trên thân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết,